Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 998, ám ảnh điện. Theo hoang cổ đồng bằng càng ngày càng nhiều người. Mỗi một cái tới nơi đây võ giả đều để mắt tới Kim Sắc Dực Quỷ Vương. Chỉ cần đánh giết Kim Sắc Dực Quỷ Vương thì có thể trở thành Thâm Uyên chủ nhân ký danh đệ tử. Ánh mắt mọi người nóng bỏng, rốt cục có người nhịn không được xuất thủ, mang theo đại đội ngũ, lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến về Kim Sắc Dực Quỷ Vương động huyệt. Theo một thế lực nhịn không được động thủ, cơ hồ ở chỗ này người đều phải đến thám tử báo cáo. Hướng Kim Sắc Dực Quỷ Vương động huyệt mà đi, thần Ngưu Tinh Vực nơi đóng quân, Ngưu Liệt ngồi tại một đỉnh kim sắc trong trướng bồng. Sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì ba ngày trước tại Hạ Khuynh Thành trên địa bàn phát sinh ma sát. Mặt cổ lão nhi chém giết Ngưu Khôn, thậm chí còn đưa ra ý kiến giết hắn. Chuyện này thật giống như một cái xương cá kẹt tại bộ ngực hắn. Vù vù, đột nhiên, Ngưu Liệt phát hiện chung quanh trong nháy mắt biến thành đen thầm. Nơi này dường như màn đêm buông xuống, hóa thành hắc ám thế giới, ám ảnh song tử buông xuống, không có từ xa tiếp đón, còn mời làm phiền thấy một lần. Ngưu Liệt khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, hướng về chung quanh một vùng tăm tối thế giới nói ra. Ngưu Liệt thái tử khách khí, ha ha, nói đi, lần này cần chúng ta giết ai? Hắc ám thế giới bên trong vang lên hai âm thanh, xoát, đột nhiên chung quanh hắc ám xua tan, biến thành một mảnh sáng ngời. Chỉ thấy Ngưu Liệt trước mặt đã nhiều hai cái nam tử áo đen. Hai cái này nam tử áo đen trên thân quấn quanh một cỗ hắc vụ. Thể nội có hắc ám năng lượng phun trào, dường như có thể đem người hút vào vực sâu một dạng. Gặp qua hai vị, Ngưu Liệt ôm quyền nói ra. Ngưu Liệt tuy nhiên làm thần Ngưu Tinh Vực thái tử, nhưng là đối mặt hai vị này cũng không dám bày thái tử ra đỡ. Ám ảnh điện, một cỗ cổ lão cung điện, chuyên môn bồi dưỡng sát thủ mà tồn tại. Đây là một cái sinh sống trong bóng tối vô cùng tổ chức khủng bố. Cái tổ chức này lai lịch liền xem như Ngưu Liệt cũng chỉ là hiểu một chút ra lông. Dù sao phụ thân hắn nói đến ám ảnh điện thời điểm, ánh mắt cũng vô cùng trịnh trọng. Mặc kệ là thần Ngưu Tinh Vực, Bạch Hổ Tinh Vực, vẫn là Đại Hạ Tinh Vực, chờ một chút, đều có ám ảnh điện thành viên phát triển. Cái tổ chức này thế lực lưới cực lớn, hiện tại rất nhiều đại tinh vực cũng có phân điện, hơn nữa còn nắm giữ hiển hách danh tiếng. Liền xem như phụ thân hắn muốn đem tay theo thần Ngưu Tinh Vực kéo dài đến hắn tinh vực, cũng là vô cùng khó khăn. Một khi bị phát hiện, liền sẽ bị nhổ tận gốc. Mà ám ảnh điện vô cùng phách lối, không chỉ có tại rất nhiều tinh vực mở phân điện, mà lại danh tiếng rất lớn, có thể thấy được sau lưng thực lực mạnh bao nhiêu. Mặt khác, ám ảnh điện sát thủ vô cùng đáng sợ, có thể tùy tiện săn giết thiên thần. Mà gần nhất ám ảnh điện bên ngoài thịnh truyền, ám ảnh điện nắm giữ hai vị hắc ám thể sát thủ hạt giống. Bọn họ thể chất trời sinh thân thiện hắc ám, thích hợp làm sát thủ. Bọn họ là ám ảnh điện thiếu chủ, được xưng là ám ảnh song tử. Bọn họ không có có danh tự, chỉ có một cái danh hiệu, một cái danh hiệu Đường, một cái danh hiệu Tống. Theo tin đồn hai người là huynh đệ, như hình với bóng. Hai người hành tẩu tại các đại tinh vực, mỗi một cái tinh vực đều lưu truyền hai người truyền thuyết. Hai người tại lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên cũng nhận nhiệm vụ, đồng dạng ám sát thần cấp trở lên, bởi vì thần cấp làm bọn hắn không làm sao có hứng nổi. Ngẫu nhiên cũng nghe đồn, hai người ám sát thất bại, mục tiêu ám sát gia tộc không thiếu huyết thần vương, thiên thần đám nhân vật. Sau đó bị bực này nhân vật bắt. Bất quá tại hai người bị tóm không lâu, ám ảnh điện phía trên 10 vị thiên thần hàng lâm bắt đi ám ảnh song tử gia tộc. Cường thế mang đi ám ảnh song tử. Loại chuyện này phát sinh rất nhiều lần, cho nên ám ảnh song tử danh tiếng vang xa, truyền khắp rất nhiều tinh vực. Ngưu Liệt cũng là ngẫu nhiên biết được ám ảnh song tử cũng tới đến giang thú không gian, cho nên thì sai người đem hai người cho mời đi theo. Nhàn cổ, Ngưu Liệt lạnh lùng phun ra hai chữ, hai mắt bên trong tràn đầy lãnh ý. Ngưu Liệt nghĩ đến Nhan Cổ, trong lòng thì ức chế không nổi phẫn nộ. Nhan Cổ không chỉ có giết Ngưu Khôn, thế mà còn muốn giết hắn. Cái này khiến Ngưu Liệt nội tâm là 10 phần phẫn nộ. Nếu như ám ảnh song tử xuất thủ lời nói, mặt cổ lão nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhan Cổ thực lực không kém a, Đường nhìn lấy Ngưu Liệt nói ra. Nhan Cổ mệnh, giá trị 3.000 răng thú. Tống đứng ở một bên, mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười, không nói tiếng nào. Ngưu Liệt nghe đến Đường lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiện tại cùng nhau cũng bất quá hơn 4.000 răng thú. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn có thể gom góp 5.000 mai răng thú, coi như lần này cướp đoạt kim sắc rực quỷ vương thất bại, nhưng là cũng có thể dùng 5.000 răng thú tiến vào răng thú tháp tầng 10 khiêu chiến. Bây giờ tìm ám ảnh song tử giết mặt cổ lão nhi, một miệng muốn 3.000 răng thú. Cái này khiến Ngưu Liệt có chút không thể tiếp nhận. Cho răng thú, vạn nhất chính mình không có cướp đoạt đến kim sắc rực quỷ vương, chẳng phải là liền răng thú tháp tầng 10 tiến vào quyền lợi đều không? Tính toán, xưa nay tuy nhiên có không ít tuyệt đại thiên kiêu khiêu chiến răng thú tháp tầng 10, nhưng là đều không ngoại lệ không dùng thông qua. Ta coi như nắm giữ 5.000 răng thú, cũng không nhất định có thể thông qua răng thú tháp tầng 10 khảo nghiệm, trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử, còn không bằng dùng răng thú đổi 1-2 môn tuyệt học. Ngưu Liệt tự nhủ. Tốt, sau khi nghĩ thông suốt, Ngưu Liệt cho Đường tống 3.000 răng thú. Thành giao, ám ảnh song tử mỉm cười nói. Nắm qua răng thú, chỉ gặp hai người bọn họ toàn thân hóa thành một cỗ hắc vụ, trực tiếp biến mất tại Ngưu Liệt trước mặt. Mặt cổ lão nhi, người hẳn phải chết không nghi ngờ, Ngưu Liệt lạnh lùng nói ra. Ngưu Liệt 10 phần tin được ám ảnh điện thực lực. Dù sao ám ảnh điện tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, vô luận là ám sát thần vương vẫn là thiên thần đều không ngoại lệ, mục tiêu không có một người còn sống, mà ám ảnh song tử càng là ám ảnh điện thiên kiêu, thực lực tại thần cảnh bên trong vô địch, liền Ngưu Liệt cũng không có cách nào chiến thắng ám ảnh song tử bên trong một người. Bây giờ hai người liên hợp đối phó mặt cổ lão nhi, mặt cổ lão nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có cái này 3.000 răng thú, đầy đủ chúng ta tiến vào răng thú tháp tầng 9. Theo điện chủ nói, ám ảnh pháp điền bản đầy đủ, liền tại răng thú tháp tầng thứ 9 trong không gian, chỉ cần chúng ta thu hoạch được ám ảnh pháp điền bản đầy đủ, chúng ta liền có thể đột phá chân thần cảnh giới. Ám ảnh song tử một người một câu nói ra. Hai người làm ám ảnh thể chất, trời sinh phù hợp hắc ám. Truyền thuyết ám ảnh thể chất tu luyện hoàn chỉnh ám ảnh pháp điển, liền có thể triệt để dung nhập trong bóng tối. Nơi nào có bóng mờ, bọn họ liền có thể hoàn mỹ ẩn nặc tại bóng mờ bên trong mà không bị người phát hiện. Đáng tiếc ám ảnh điện ám ảnh pháp điển đã sớm thất truyền. Bây giờ nắm giữ là bản thiếu, liền xem như bản thiếu, cũng để bọn hắn tại thần cảnh như cá gặp nước. Nếu như có thể được đến phiên bản hoàn chỉnh, thực lực bọn hắn liền sẽ nâng cao một bước. Ca, tối nay liền để ta đi thử một lần nhan cổ thực lực đi, ám ảnh song tử một trong tống mở miệng nói ra. Tốt, Đường gật gật đầu, đối với mình đệ đệ thực lực, vẻn vẹn so với chính mình yếu một tia, Đường vẫn là có lòng tin. Đệ đệ một người hẳn là có thể đầy đủ giết chết Nhan Cổ. Nhan Cổ mặc dù là thiên thần đỉnh phong, nhưng là hiện tại rơi xuống đến thần cảnh, còn thật không bằng bọn họ loại này thần cảnh thiên kiêu. Ban đêm, tự nhiên tại tu luyện, không biết vì sao theo trạng vạng tối thời điểm, nội tâm dâng lên một cỗ hồi hộp cảm giác, liền phảng phất chỗ tối có một đôi độc xạ ánh mắt. Không giây phút nào theo dõi hắn, loại này bị người ta nhòm ngó cảm giác khiến tự nhiên toàn thân run rẩy. Tối nay vốn là dự định nghỉ ngơi, nhưng là nội tâm tồn tại một cỗ dự cảm không hay. Cho nên tu luyện giết thời gian, để tránh ứng đối đột phát tình huống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.